High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chuyên trúc kiếm cơ đoàn. Bị một đôi tham lam thêm kích động ánh mắt nhìn chăm chú lấy, Hyodu Issei không khỏi trong tâm sợ hãi. Các vị, không phải ta không dạy các ngươi, mà là coi như dạy các ngươi cũng dùng à không? Mặc dù mình đều cảm giác không có tác dụng, nhưng Hyodu Issei vẫn cố gắng lấy giải thích xuống. Hyodu, người muốn chết là chứ? Người thật muốn chết là chứ? Hyodu, ngoan ngoãn đem phương pháp giao cho chúng ta à? Chỉ cần giao ra chúng ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Hyodu, không nên đang thay đổi thái con đường trên chấp mê bất ngộ. Quyển này chính là thuộc về chúng ta nữ sinh lực lượng. Mau đưa nó trả cho chúng ta. Giao ra, giao ra. Nhìn xem đám này sát khí dày đặc nữ sinh, Hyodu Issei phảng phất nhìn thấy thế giới này trên kinh khủng nhất ác ma. Cái gì gọi là ta chấp mê bất ngộ a? Chấp mê bất ngộ là các ngươi a? Bất kể như thế nào giải thích đám này lấy ma một dạng nữ sinh chính là không nghe. Không biết như thế nào cho phải, Hyodu Issei gấp đến độ đầu đầy đại hãn. Rất sợ cái nào không khống chế được chính mình nữ sinh một đao đem hắn cho rắc rác. Bất quá, đang lúc này, được, các ngươi, đó là Issei Winder có năng lực, coi như dạy cho các ngươi cũng dùng không? Tenla đi tới, mà nghe tiếng các thiếu nữ nhất thời thê lương một mảnh. Tại sao như vậy? Chấm ngoặc kép, so với vô cùng thất vọng các thiếu nữ, Hyodu Issei chính là không thể tin chừng lấy hai mắt. Hắn giải thích hơn nửa thiên đều không có ai tin. Kết quả Kaguya Tenla một câu nói các ngươi liền tin tưởng. Những thứ này đáng ghét nữ nhân. Tất cả tán, bị thương đi nhượng ây giờ chữa trị thoáng cái. Ta có việc muốn tìm Issei sao Kun bọn họ nói một chút. Vâng, bộ trưởng đại nhân. Đối với các nàng bộ trưởng đại nhân các thiếu nữ dĩ nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Dĩ nhiên Hyodu năng lực đối với các nàng vô dụng các thiếu nữ nhất thời lại không có hứng thú. Kia nhìn về phía Motohama, Masuda cùng Hyodu ba người trong ánh mắt cũng chỉ còn dư lại dưới thật sâu khinh bỉ. Biến thái, buồn nôn, hạ lưu, khóe mắt nhảy lên, Hyodu Issei trong tâm cười lạnh không dứt. Bọn họ là biến thái thật đúng là thật xin lỗi đây. Cũng không biết rõ mới vừa rồi là người nào lấy ma một dạng mà nghĩ phải hắn năng lực. Đố kỵ, tất cả đều là đố kỵ. Cái kia, Tenla sao Kun, chúng ta, chấm ngoặc kép, gặp Tenla quan sát lấy chính mình cũng không nói chuyện. Hyodu Issei chỉ cảm thấy áp lực sơn đại. Ngay cả Motohama cùng Masuda cũng co rút cái đầu không dám nhìn thẳng Tenla. Hyodu Issei đối với chính mình hai cái này bạn xấu cũng là khinh bỉ không dứt. Sau lưng còn dám nói đến người khác nói xấu. Ngay mặt lại thì trở thành cái này loại kinh sợ. Thật là mất mặt a mất mặt. Issei sao Kun, mới vừa rồi đa tạ các ngươi trợ giúp. Để báo đáp lại, ta liền đem một ít tình báo chia sẻ cho các ngươi đi. Khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tenla mở miệng nói. Sau đó tại Hyodu Issei ba người kia thần sắc khiếp sợ đem ác ma, thiên sứ, đọa thiên sứ cùng với còn lại một ít yêu quái oán linh các loại. Chờ, thường thức cho bọn hắn phổ cập xuống. Cái này ba cái dã con đường xuất thân Opai dũng giả chỉ biết rõ thế giới này trên tồn tại lấy một ít ẩn núp ở trong bóng tối giết hại nhân loại quái vật. Đối, đúng. Dị hình giới thường thức lại căn bản cũng không có cơ hội biết. Tenla nói cho bọn hắn biết những thứ này cũng là tránh cho bọn họ sau đó đụng phải cái sinh vật hình thù quái dị coi như là quái vật muốn đi tiêu diệt người ta. Gặp phải nhỏ yếu còn không nói. Gặp phải hơi chút lợi hại một chút mà nửa phút liền dạy bọn họ làm người. Đại khái chính là như vậy. Cái này nhìn như thế giới hòa bình kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tự cho là đúng thế giới chúa tể nhân loại cũng chẳng qua là phi thường nhỏ yếu tồn tại. Sau đó Issei sao Kun các ngươi sẽ cùng những quái vật kia lúc chiến đấu cũng phải lượng sức mà đi. Phải biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này trên còn có rất nhiều các ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Cứ việc chỉ là cho ba người phổ cập một ít thường thức, nhưng là đủ bọn họ tiêu hóa nửa ngày. Tenla cũng bất quá là nhất thời cao hứng mới cho bọn họ giảng một chút. Còn như ba vị này, dũng giả đại nhân, sau đó làm gì vậy thì không quan chuyện hắn. Thời gian đã không còn sớm. Cùng ấy giờ cùng một chỗ cho bị thương các thiếu nữ chữa trị xong sau. Tenla liền dẫn lấy chúng nữ trở lại dừng chân quán trọ. Bộ trưởng đại nhân, chúng ta khen thưởng đây. Mới vừa trở lại quán trọ căn phòng, các thiếu nữ lại không nhịn được thỉnh cầu các nàng khen thưởng. Trước các nàng bộ trưởng đại nhân nhưng là hứa hẹn qua. Nhìn xem các thiếu nữ từng cái kia mong đợi bộ dáng, Tenla trong tâm buồn cười. Bất quá tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Gõ ngón tay. Tại các thiếu nữ tiếng kinh hô dưới, Tenla phát động ma kiếm sáng tạo năng lực trên không trung ngưng tụ ra từng chuôi hoa lệ ma kiếm. Lần này tất cả mọi người biểu hiện không tệ. Đây chính là ta cho mọi người khen thưởng. Tenla mỉm cười lấy nói. Sau đó giơ tay lên vung lên không trung ma kiếm lại rơi vào các thiếu nữ trong tay. Làm là chân chính kiếm sĩ không có kiếm không thể được. Các thiếu nữ kiếm thuật đã đủ để khống chế chân chính đao kiếm. Cho nên Tenla thừa dịp lấy cơ hội lần này liền cho các nàng mỗi người đều đưa một cái. Từng cái mừng rỡ không thôi. Các thiếu nữ yêu thích không buông tay vuốt vuốt lấy từng người đạt được ma kiếm. Rõ ràng vẫn là lần đầu nắm tới trong tay nhưng lại phi thường tiện tay không có chút nào xa lạ cảm. Giác, các thiếu nữ đương nhiên sẽ không biết rõ. Những thứ này ma kiếm đều là Tenla căn cứ các nàng từng người đặc tính vì các nàng đặc biệt chế tạo. Bất kể là nhỏ bé, trọng lượng thậm chí là thân kiếm độ cong đều cùng các nàng thuộc tính hoàn mỹ phù hợp. Trừ vô cùng quen thuộc lấy các nàng hơn nữa còn nắm giữ lấy ma kiếm sáng tạo cái này một thần. Khí Tenla thế giới này trên thật đúng là không có mấy người có thể làm được. Nhân tiện nhắc tới là, theo lấy Tenla đối, đúng. Thần khí không tách ra phát, những thứ này được sáng tạo ra ma kiếm cho dù thoát khỏi Tenla cũng sẽ không tiêu tan. Trừ phi lúc chiến đấu bị mạnh hơn vũ khí phá hoại nếu không liền có thể một mực duy trì lấy tồn tại. Ý nào đó mà nói bọn họ đã cùng thật chính ma kiếm không có gì khác nhau. Đương nhiên, chế tạo cái này loại có thể một mực tồn tại ma kiếm so lúc chiến đấu tạm thời dùng ma kiếm cần hao. Phí lực lượng nhiều hơn. Bất quá đối với như hôm nay rơi mà nói cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Bộ trưởng đại nhân, chúng ta nếu là mang theo kiếm đi ra ngoài bị cảnh sát tịch thu làm sao bây giờ à? Một cái thiếu nữ yếu ớt mà nhấc tay nói. Khi phát hiện tất cả mọi người có ở đây không đầy đất nhìn xem nàng lúc. Thiếu nữ vội vàng lại cúi đầu xuống. Yên tâm được, tháng 9 đồng học, đây là ta tặng cho các ngươi đồ vật. Không có người có thể tịch thu. Khẽ cười một tiếng. Tenla trở về nói. Tên là tháng 9 thiếu nữ cân nhắc có đạo lý. Bất quá Tenla tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Lại gõ ngón tay. Nhất thời các thiếu nữ trong tay ma kiếm tất cả biến thành chớp sáng. Sau đó hóa thành một đạo nói kiếm hình dấu ấn ghé vào các thiếu nữ cánh tay trên. Sau đó các ngươi cần dùng kiếm lúc triệu hoán nó liền ra tới. Không cần lúc nó liền sẽ ghé vào các ngươi trên người. Được, hôm nay các ngươi đều sớm nghỉ ngơi một chút a. Ta còn lại sự tình muốn đi xử lý. Vỗ vỗ tay nhượng các thiếu nữ sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó Tenla liền cùng Azer cùng Rainer hai nữ rời đi các thiếu nữ căn phòng. Cân nhắc đến trước bị yêu quái tập kích. Trước khi đi Tenla cũng là các thiếu nữ căn phòng đặc biệt làm kết giới. Azazo. Roswaisi, các ngươi cũng bị tập kích. Đi tới quán trọ tầng trong căn phòng. Tenla có chút ngoài ý muốn nhìn xem Azazo cùng Roswaisi. Trừ hai người ở ngoài. Kyura Tsubasa, Meguri Tomoe, Kusaka Reya cùng Hanakai Momo từ nữ cũng ở đây bên trong. Cùng các ngươi bên kia không sai biệt lắm. Người những kia bộ viên môn đều không sao chứ. Làm cho các nàng luyện tay một chút. Mặc dù được một ít thương, bất quá đều đã không việc gì. Chậc chậc, người đối, đúng, những kia tiểu nha đầu vẫn thật để ý nha. là nghĩ đưa các nàng đều bồi dưỡng thành ngươi chuyên trúc kiếm cơ đoàn sao? Hơi có chút ý nghĩ. Bất quá sau này hãy nói đi. Cùng Azazo nói chuyện tào lao mấy câu. Sau đó Tenla cũng hỏi dưới bọn họ bên kia tình huống cụ thể. Liền cùng Tenla bọn họ một dạng. Rosoisi cùng Azazo bên kia cũng bị yêu quái tập kích. Rosoisi là ở trăm nguyên trong thương điếm mua đồ lúc bị đột nhiên xuất hiện yêu quái tập kích. Còn như Azazo bên này, dựa theo chính hắn cách nói là ở vũ múa cột trong cùng Kyoto vũ kỹ nhóm trao đổi tình cảm lúc. Đối phương đột nhiên cây đao gác ở cổ của hắn trên. Còn nhượng hắn đem hồ ly sao Kun đại nhân trả lại cho hắn nhóm cái gì? Như vậy, hiện tại có không có được cái gì tình báo? Vì cái gì những kia yêu quái sẽ tập kích chúng ta? Cau mày một cái, Tenla hỏi, nha, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Bất quá tựa hồ yêu quái bên trong một vị đại nhân nào đó vật bị người bắt cóc. Cho nên liền đem chúng ta những thứ này ngoại lai ác ma A đọa thiên sứ A toàn bộ cũng làm thành. Người xấu, ta đã thông báo minh giới bên kia. Serapho hẳn lập tức sẽ tới đi. Minh giới tứ đại ma vương từng người có lấy chính mình phụ trách lĩnh vực, mà Serapho là chính là phụ trách ngoại giao liên quan sự tình. Lần này Kyoto yêu quái phạm vi lớn tập kích ngoại lai ác ma cùng đọa thiên sứ đã thuộc về nghiêm trọng ngoại giao vấn đề. Cho nên Serapho sẽ tới Tenla cũng không cảm giác cái gì kỳ quái. Hello, Red Dragon Emperor Chan, còn có mọi người, nguyên khí thanh âm. Không cần nhiều lúc Serapho lại thông qua truyền tống trận chạy tới. Hơn nữa còn là giống nhau cái hướng kia thân khả ái ma pháp thiếu nữ trang phục. Serapho đại nhân, Tenla cùng Azure chúng nữ cũng cùng Serapho chào hỏi. Nhắc tới Tenla ngay từ đầu cùng Serapho cũng không phải rất quen thuộc. Hơn nữa bởi vì Shitori Sona quan hệ vị này ma vương đại nhân còn có nhiều chút bài xích Tenla. Bất quá ở phía sau tới Tenla cùng đối phương cùng một chỗ thảo luận qua mấy lần ma pháp thiếu nữ để tại sao hai người quan hệ trở nên rất sát. Đương nhiên, nếu như nhượng Serapho biết rõ Tenla đối. Đúng, nàng cực kỳ yêu thích Sona Chan làm những kia sự tình. Nói không chừng lập tức sẽ trở mặt đi. Serapho tới sau, Tenla cùng Azazo mấy người lại đem bị tập kích sự tình cho nàng nói một lần. Sau đó mọi người lại thảo luận một hồi. Trước cứ như vậy a. Ngày mai Red Dragon Emperor Chan các ngươi mang theo trường học mọi người bình thường hoạt động. Ta bên này là đi trước cùng yêu quái bên kia giao thiệp thoáng cái mở ra hiểu lầm. Còn như phía sau sự tình chờ giao thiệp xong lại nói đi. Quen việc dễ làm. Serapho rất nhanh lại làm ra quyết định. Được, gật đầu một cái. Tenla mấy người tự nhiên cũng không có gì dị nghị. Sona Chan thân thích cũng cùng ta a. Chúng ta bây giờ phải đi yêu quái bên kia. Cái kia, Serapho đại nhân, hiện tại có thể hay không quá muộn? Hừ, ta nhưng là trễ như vậy đều đuổi tới ư? Bọn họ nếu là dám không tiếp đãi nói, ta liền dùng gậy phép thuật đem bọn họ tất cả nổ bay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.